Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260. Saffron City, 700 phiếu tăng thêm. Quick Attack tránh đi, nhìn xem Espeon bị một bàn tay đập mở về sau. IV miệng nhỏ đã cắn tới. Bên kia Sabrina cũng hạ chỉ lệnh mới xử lý, nhưng thế giới trò chơi NPC lúc bình thường nhìn ngơ ngác, nhưng đang chỉ huy Pokemon tác chiến thời điểm lại tương đương nhạy cảm. Chỉ thị của bọn họ liền như là máy tính, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Espeon đang nghe được Sabrina lời nói về sau, cưỡng ép ngăn lại mình lui lại thân thể. Sau đó trong nháy mắt Quick Attack tránh ra IV bay, cắn, cả hai đổi một vị trí về sau. Espeon trên đầu bảo thạch lóe lên. Một giây sau, IV trước mặt Espeon liền biến mất. Ngược lại xuất hiện là một cái Charizard A1. Bất quá đáng tiếc, nó một chiêu này chú định không có ích lợi gì. Bởi vì là liền xem như Charizard, IV cũng là không giả. Nhìn xem IV tự chủ ngưng kết một viên ảnh tử cầu xe đầu bô quăng đi ra. Bên kia Espeon không thể không kết thúc một chiêu này, sau đó lại lần tránh ra. Nhìn xem trên sân tình huống, Espeon có một ít bắt chó đi cày không có chỗ xuống tay cảm giác. Đây là sai beam. Nhìn xem IV một lần nữa thanh tỉnh lại, Lương Đức Hoàng cũng ở phía xa nhỏ giọng nói. Hệ sai kích tuyệt chiêu bên trong huyễn tượng chiêu thức hết thảy có hai cái, một cái uy 500 hiếp thấp, một cái uy hiếp cao. Cái này đoán chừng chơi game người đồ sẽ không thái quá tại để ý. Một cái tên là sai beam, một cái tên là huyễn tượng thuật. Trước mới uy lực chỉ có 65, cái sau là 90. Vừa rồi Espeon dùng liền là cái trước, bởi vì là phát động càng nhanh. Quick Attack tiến lên, sau đó lạ thường một kích. Nhìn phía xa Espeon tạm thời không có công kích ý tứ, Lương Đức Hoàng cũng hạ công kích chỉ lệnh. Bên kia IV bốn cái chân nhỏ nhảy một cái, trong nháy mắt tốc độ đạt đến mức cực hạn. Ảnh tử cầu xe đầu bô, chúng ta cũng dùng ảnh tử cầu xe đầu bô. Nhìn xem xông tới IV, Sabrina hạ công kích chỉ lệnh, mà Lương Đức Hoàng cũng kết thúc hắn nguyên bản động tác, đồng dạng để IV dùng ra ảnh tử cầu xe đầu bô. Ảnh tử cầu xe đầu bô là hệ Ghost chiêu thức, cho nên cả hai đều không có tăng thêm. Mặc dù Espeon chủng tộc giá trị cao hơn, nhưng tiềm lực của nó cùng đẳng cấp cũng đều phải so IV thấp, cho nên làm hai cái Pokemon ảnh tử cầu xe đầu bô đụng nhau trong nháy mắt, rõ ràng liền cảm giác được Espeon ảnh tử cầu xe đầu bô muốn nhỏ nhiều, với lại càng thêm cố hết sức, cơ hồ không có giằng co quá lâu. Espeon ảnh tử cầu xe đầu bô liền bị kích phá. IV ảnh tử cầu xe đầu bô trực tiếp đập vào Espeon trên thân, CFFB tạo thành thương tổn không nhỏ. Lạ thường một kích, sau đó bay, cắn, nhìn xem Espeon bị đánh bay ra ngoài, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng nói. Nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, IV cũng không có lại cho Espeon cơ hội gì. Lạ thường sau một kích, cắn một cái tại Espeon trên đầu, liên tục bị đánh trúng 4 lần, hơn nữa còn là khắc chế nó hệ Dark. Espeon dù là level 53 đẳng cấp cũng không chống nổi, bị cắn về sau, nó thử nghiệm quăng mấy lần, phát hiện thật sự là không vung được, liền nằm trên đất. Nhìn xem Espeon mất đi sức chiến đấu, IV cũng nới lỏng mở nó trở về vị trí của mình, mà bên kia Sabrina thì mặt không thay đổi đem IV thu hồi lại. Khó khăn gym Sabrina cái thứ hai Pokemon là mơ mai, so với Espeon, kỳ thật mơ mai càng thêm dễ dàng giải quyết. Ngang cấp, ngang nhau tiềm lực tình huống dưới, chủng tộc giá trị chỉ có 460 nó. Muốn so Espeon ngạnh thực lực càng yếu một ít. Huống chi, mơ mai giống như Espeon, đều là không sẽ teleport. Bằng vào lấy chân, tốc độ của nó nhưng không có IV khủng bố như vậy. Theo IV cuối cùng một kế Pursuit kết thúc, mơ mai cũng xong rồi. Sabrina liền chỉ còn lại có cuối cùng một cái Pokemon. Alakazam, cuối cùng một cái, lên, nhìn xem Sabrina thả ra nàng 55 cấp Alakazam. Lương Đức Hoàng cũng hít sâu một hơi. Đối IV nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kêu một tiếng, A1. Alakazam đúng là muốn so Espeon cùng mơ mai khó đối phó nhiều lắm. Mới vừa lên đến, liền cho Lương Đức Hoàng một hạ mã uy. IV vọt tới, liền là một chiêu lạ thường một kích. Nhưng cũng liền chỉ là cái này lạ thường một kích đánh trúng nó. Bởi vì là sau đó, nó liền dùng teleport chạy trốn mở. Tiếp lấy chính là niệm lực Confusion. Alakazam cái kia cao tại 5000 trí thông minh, để nó sẽ không phạm sai, cho nên nó dự đoán trước IV bước kế tiếp vị trí. Một kích này vừa vặn trúng đích, IV dùng Grunt cắn nát, tránh ra khỏi, bị niệm lực Confusion phủ đến giữa không trung. Nhìn xem IV cái kia thần tình thống khổ, Lương Đức Hoàng hạ đạt chỉ lệnh. Nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng dùng ra cắn nát Grunt, trực tiếp cắn nát bao vây lấy nó niệm lực Confusion, một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nó liền dùng ra Quick Attack hướng về Alakazam vọt tới. Alakazam teleport, bất quá Sabrina lúc này chỉ lệnh lại xuống, thân hình trong nháy mắt lóe lên. Tại IV dùng ra lạ thường một kích trước đó, Alakazam lại biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở sân bãi một bên khác, đồng thời con mắt của nó lại toát ra quang mang. Lần này là uy lực mạnh hơn huyễn tượng thuật. Ở trong game, mặc kệ là sai beam không phải huyễn tượng thuật, cũng chỉ là cho đối phương tổn thương. Nhưng ở thế giới hiện thực thì không giống nhau. Sai beam cùng huyễn tượng thuật phân là hai loại. Một loại là cùng trong trò chơi trực tiếp công kích, cùng loại với niệm lực Confusion. Bất quá, niệm lực Confusion là bắt lấy đối phương đi đến co vào công kích, hoặc là đập xuống đất loại hình. Mà đây là duy nhất một lần bạo phát ra ngoài, cho đối phương tổn thương. Một loại khác liền là cùng loại với ảo giác tồn tại, làm cho đối phương nhìn mình, đem mình biến thành một cái cường hãn Pokemon. Công kích cũng lại biến thành cái kia Pokemon tuyệt chiêu, từ đó sinh ra trong lòng ám chỉ, đến đúng phương đối tạo thành tổn thương. So sánh với mà nói, vẫn là cái sau công kích càng thêm quỷ dị một chút. Sai beam chỉ là tác dụng mình, mà huyễn tượng thuật thì có thể tác dụng toàn bộ, dùng để lừa gạt đối thủ. Alakazam dùng liền là cái sau, uy lực cực mạnh, A1, nhưng là IV lại cũng không là bình thường Pokemon. Nói thật, đối với IV mà nói, kinh khủng đồ vật nó đã thấy nhiều. Chỉ là thần thú, Lương Đức Hoàng liền có 3, cho nên nói thực lực của nó có khả năng không phải rất mạnh, nhưng lòng của nó là rất mạnh, mặc kệ đối mặt bất kỳ Pokemon, nó cũng dám tại một trận chiến, đây là tất nhiên. Bất quá cái này huyễn tượng thuật lại làm cho nó phán đoán không ra Alakazam vị trí, đây là khó xử nhất địa phương. IV, tỉnh táo lại. Thấy bên trong huyễn tượng thuật IV có chút không biết làm sao dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng nói nghiêm túc, disable. Mà vào lúc này, bên kia Sabrina cũng phát động công kích. Disable ở trong game là một cái rất gân gà kỹ năng, bởi vì nó hiệu quả liền là phong bế một cái kỹ năng không cho dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.